Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chương 28, phòng ngừa chu đáo. Lại vừa là thu hoạch một lớp điểm nộ khí, nhưng nhờ vào lần này thời gian tương đối, còn có đơn thuần là một chuyện Tiếu Lâm nhìn, thậm chí còn nhìn vui vẻ. Phóng tầm mắt nhìn tới tối thiểu hơn ngàn người xe buýt chung quy đứng. Lại chính là mấy chục ngàn. Thật là không nên a. Không đi đến hiệu quả dự trù, Trương Bân bất mãn hết sức. Nhưng nghe được tiếng còi xe cảnh sát cũng không dám đợi lâu. Đi tới quán mì, thấy lão bản nương Hà Văn Nhã sao chịu được so với người mẫu vóc người. Thậm chí so với người mẫu tốt hơn vóc người, không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Hà Văn Nhã nhận ra được ánh mắt, sắc mặt hơi đỏ lên, giả bộ ho khan mấy tiếng, nhưng thấy Trương Bân không nhúc nhích chút nào, thật giống như không nghe được như thế. Không thể làm gì khác hơn là đi vào phòng bếp mang theo cái khăn choàng làm bếp đi ra. Đại tẩu mấy ngày nay không thấy hào quang như cũ phát sáng nhân a. Làm ăn đã hoàn hảo. Trương Bân cởi mở cười một tiếng nói. Hà Văn Nhã tâm lý âm thầm khinh bỉ Trương Bân diễn kỹ thật tốt. Ngoài miệng nói, từ lần trước ngươi đã đến rồi sau khi, quán mì làm ăn một mực rất tốt. Chính là muốn đi đến ngày đó tình cảnh luôn là lực bất tòng tâm a. Khóe miệng của Trương Bân có chút phẩy một cái, hơi chút bất đắc dĩ nói. Đại tẩu đây cũng là không có biện pháp, đúng vậy. Chân nhân cùng tấm hình thủy chung là có chênh lệch a. Có phải hay không là tấm hình này rất đẹp a? Hà Văn Nhã biết Trương Bân là ý gì, không khỏi sắc mặt lúng túng. Lần trước Trương Bân lúc tới sau khi, Trương Lam len lén chụp được vài tấm hình, cuộc so tài chọn một tấm hiệu quả tốt nhất, phóng đại treo ở trên tường, bên cạnh còn lưu lại ký tên tường, nhìn rậm rạp chằng chịt ký tên, Trương Bân không khỏi than thở, quả nhiên là đại học cao tài sinh sinh. Này đầu não thật là không bình thường. Thấy Trương Bân nói tới chỗ này ngậm miệng không đề cập tới. Hà Văn Nhã có chút lận đận. Bây giờ buôn bán ngạch là đã từng gấp ba. Hết thảy các thứ này đều là cho là Trương Bân. Nếu như bởi vì chuyện này mà chọc giận Trương Bân lời nói, đó hoàn toàn là mang đá lên đập chân mình. Văn võ huynh đệ tới a, ăn chút cái gì? Trương Lam từ phòng bếp đi ra, xoa xoa tay nhiệt tình chào mời đạo. Tốt hơn một chút thời gian không tới a. Nếu như không tới nữa phòng chừng ta cũng không biết đây là nơi nào rồi. Trương Bân tựa như cười mà không phải cười nói. Trương Lam không có nghe hiểu được Trương Bân trong lời nói có hàm ý, gật đầu một cái cười nói, ta đang chuẩn bị khuếch trương kiến thành phòng ăn đâu rồi, trước mắt đang cùng cách vách giao thiệp, người mi mắt thế nào? Hà Văn Nhã trắng Trương Lam liếc mắt, lúc này thế nào có thể như vậy nói sao? Đây không phải là rõ ràng đem cái đuôi đưa cho hắn a hát. Đáng tiếc Trương Lam chỉ là mặt đầy quan tâm, hoàn toàn bỏ quên lão bà của mình tại sao sẽ mi mắt không đúng trải qua. Trương Bân chỉ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là không vạch trần, tiếp tục giả vờ làm không thấy. Trầm ngâm một hồi nói đạo, đại tẩu chuyện này ngươi xem làm thế nào đây? Mặt hướng Hà Văn Nhã trên người đụng đụng, cái này a hát, ta cảm thấy phải trả là muốn nghe một chút ý ngươi. Ngươi nhưng là đại công thần. Hà Văn Nhã đứng dậy đi tới Trương Lam bên người kéo tay hắn nói, đại ca là tất nhiên có chỗ hơn người a. Nhìn đại tẩu điều y theo người bộ dáng ta thật là có điểm hâm mộ đây. Hà Văn Nhã nghe không hiểu Trương Bân ý gì, chỉ đành phải cười vài tiếng hỏi, ăn chút cái gì, cho ngươi đại ca đi làm. Ta muốn ăn cái gì đại tẩu biết a. Trương Bân sờ lỗ mũi một cái nhìn Hà Văn Nhã, sau người bị chặt mặt đầy không được tự nhiên sau mới thu hồi ánh mắt. Hà Văn Nhã sau khi dỉ tai mấy câu, Trương Lam xoay người vào phòng bếp. Văn võ, có mấy lời ta cảm thấy cho ta nên nói rõ ràng. Hà Văn Nhã hít sâu một hơi, mặt đầy nghiêm túc, nhìn nghiền ngẫm Trương Bân, nhíu mày. Trương Bân, ồ, một tiếng, không có nói tiếp. Cái này có chút để cho Hà Văn Nhã bó tay toàn tập. Cái này không an bộ sách võ thuật xuất bài a, là mình cả nghĩ quá rồi hay là hắn ở dục cầm cố túng? Nghĩ đến phía sau có khả năng, Hà Văn Nhã lại có một tia thất lạc. Nàng vẫn đối với chính mình gương mặt cùng vóc người thập phần kiêu ngạo. Cho dù sinh hài tử cũng không có chút nào biến dạng. Cái này cũng cùng mặt đầy tới nay đúc luyện có liên quan. Một lần đây Hà Văn Nhã tự tín nhiệm Hà Nam Tử thấy hắn cũng có cảm giác. Nhưng cái này Trương Bân nhưng là để cho nàng có chút không đoán ra. Ngôn từ khinh bạc nhưng trong mắt cũng không dâm dục. Ta thật rất hâm mộ các ngươi. Để cho ta một lần nữa tin cho ma ái tình. Hà Văn Nhã sững sờ. Trương Bân ý tứ nàng vẫn không có suy nghĩ xuyên thấu qua. Chẳng lẽ đây đều là dò xét? Nhưng là Hà Văn Nhã lại hoàn toàn không có phát hiện Trương Bân đang diễn trò. Chúc ngươi và đại ca hạnh phúc. Ta cổ phần ta chỉ lưu một thành. Còn lại tự xem như ta bổ theo lễ đi. Trương Bân gần sát Hà Văn Nhã ngửi một cái. Ở bên tai nói nhỏ một tiếng. Mỹ nhân hương thơm ngàn người thiên biến. Đây không phải là mùi vị của nàng. Ô, văn võ huynh đệ đâu rồi? Ta cùng chuẩn bị xong tốt cùng với nàng uống chút đây. Hà Văn Nhã nhìn vẻ mặt nghi ngờ Trương Lam. Tâm lý ấm áp đi vòng qua phía sau thật chặt ôm lấy đạo. Nắm tử tay giữ tử giai lão. Trương An bưng thức ăn tay không dám lộn xộn. Nhưng trên mặt nhưng là hiểu ý cười một tiếng. Các vị lão thiết, buổi tối khỏe. Ở nơi này ánh nắng rực rỡ trong một ngày. Chúng ta có phải hay không là hẳn táo động? Trương Bân đem trăng sáng nhắm ngay máy thu hình thâm tình làm lời mở đầu. Xong rồi, hoạt náo viên đoán chừng là nhảy núi nhảy rất nhiều suy nghĩ đụng ngu. Văn võ quả nhiên khác nhau. Không đi đường thường a. Văn võ còn vậy thì có thi ý a. Thật là toàn năng. Văn võ ca ca ta có thể cùng ngươi ngay cả lúa mạch a hát. Trương Bân nhìn bình, luận ngũ hoa bát môn, thậm chí còn thu mấy ngàn điểm nộ khí. Thật ra khiến Trương Bân dở khóc dở cười. Xem ra mọi người tâm tình rất cao a, đều là nhàn chứng đau a hát. Trương Bân đột nhiên một câu để cho bình luận xuất hiện đứt đoạn. Ngay sau đó là vô tận chửi rùa. Trương Bân đối với này bình luận trực tiếp lựa chọn không nhìn. Mắng ta còn nhìn. Đã cho ta ngốc a. Nghe hệ thống âm không ngừng thông báo đến điểm nộ khí tăng trưởng, Trương Bân không khỏi hừ đôi. Câu, hoạt náo viên sẽ còn ca hát a. Bất quá thế nào vậy thì khó nghe. Khác hừ, đại gia, không sai biệt cho lắm. Nhìn có chuyện chửi rủa cùng chê bình luận, Trương Bân lựa chọn tương đối đúng trọng tâm lựa chọn. Trả lời, mấy ngày nay giọng không thoải mái. Qua mấy ngày cho mọi người mở ra giọng hát. Những thứ kia nói ta ca hát khó nghe lão thiết môn. Đậy lại đùng đùng đánh mặt đi. Trương Bân đương nhiên sẽ không nói thật. Chính mình ngũ âm không hoàn toàn là đánh chết sẽ không thừa nhận. Hơn nữa lập tức có tân đạo cụ khen thưởng. Lúc này thuận tiện có thể đánh một chút quảng cáo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.